Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, tiếp tục thổi tiêu của ngươi a. Xương Tuyền đống thiên địa, Dương Vũ chiêu này, ngay cả Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng phần Thiên Hùng Song Hùng đều bị quấy nhiễu. Phương thiên địa này phảng phất đều bị Dương Vũ hoàn toàn đóng băng. Nhiệt độ không khí tại cực đột nhiên hạ xuống. Ở đây chư vương đều cảm nhận được nồng đậm hàn ý. Bọn hắn vận hành lực lượng đều trở nên không trôi chảy. Đây không phải thiên địa chi uy lại càng hơn thiên địa chi uy mới khiến cho bọn hắn biến thành dạng. Này a, Dương Vũ đến cùng là thế nào làm được? Mạnh địch kia một tiếng, hắn đến cùng là quái vật gì? Chư vương cũng đều rất muốn biết. Một tôn yêu vương bị một chỉ oanh sát, 6 tôn yêu vương bị đóng băng ở. Tiểu tử này thật là đáng sợ, căn bản không có cách nào đối đầu a. Hắn là băng chi tử sao? Những cái kia xương suối đều thành băng, cái này làm như thế nào phá giải? Nếu là làm không xong hắn, một trận chiến này không có cách nào tiếp tục nữa. Cỗ này băng hàn chi khí vô cùng cường đại, hẳn là thuộc về đặc thù nào đó hàn khí, tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không chúng ta cũng sẽ bị đóng băng. Hắn thật chỉ là một tôn nhân vương sao? Ta cảm thấy tiểu tử này càng giống là một tôn thiên cảnh cường giả a. Ngoặc kép, man vương nhóm đều hội tụ ở cùng nhau, lộ ra vô cùng khó coi chi sắc nghị luận. Bọn hắn không phải là không muốn công kích Dương Vũ, mà là trấn man quân các tướng lĩnh tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Huống chi Dương Vũ lực lượng quá mức quỷ ý, bọn hắn không dám tùy tiện đi tới gần, sợ bước kia 6 tôn yêu vương hạ tràng. Đại hạ bên này thì là bắt đầu thấy được ánh dạng đông, trên mặt đều xóa hiện vô cùng vẻ hưng phấn. Địch vương yêu vương vô dụng, một trận chiến này chúng ta rốt cục chiếm thượng phong. Dương Vũ thật sự là quá lợi hại, không hổ là bị siêu cấp cường giả nhìn chúng người nối nghiệp. Giết a, đem những này man tộc vương đô giết sạch, chúng ta liền có thể nhất cử xông vào bọn hắn địa bàn, để bọn hắn hết thảy trở thành chúng ta đại hạ nô lệ. Nào có đơn giản như vậy, đây cũng là Dương Vũ tuyệt chiêu đi, một chiêu này về sau, nói không chừng hắn sẽ lâm vào hư nhược trạng thái. Chúng ta nhất định phải làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị, không thể để hắn vẫn lạc. Đừng mù quan tâm, Dương Vũ sao lại đơn giản như vậy? Không thấy được hắn để kia yêu quy mang nữ tử kia rút lui sao? Đây rõ ràng là có đầy đủ ứng đối lực lượng. Đại hạ bên này tướng lĩnh đều là hưng phấn mà nhìn xem Dương Vũ nói. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ quật khởi nhanh như vậy. Ngày sau đến cải biến đối Dương Vũ lập trường mới được. Một khi nơi này tin tức truyền về Hoàng Triều, Dương Vũ phong tướng là lại chỗ khó tránh khỏi. Nói không chừng còn sẽ có siêu phàm giới thế lực giáng lâm muốn dẫn hắn đi. Tiểu tử này quả nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng phần Thiên Hùng đọ sức còn chưa kết thúc, đều không thể không sớm kết thúc, nghĩ biện pháp kiệt dừng Dương Vũ khí diễm. Phần Thiên Hùng kéo lấy thụ thương thân thể quay trở về chúng vương bên người, cảm khái nói, trận chiến này mặc kệ thắng bại như thế nào, Dương Vũ đương nhớ công đầu. Phần Thiên Hùng thân là toàn quân thống soái, đương thưởng phạt phân minh, mặc kệ hắn có thích hay không Dương Vũ người này, hắn đều không thể không tỏ thái độ. Nhớ Dương Vũ công đầu, lúc đầu trận này đại chiến, hắn là muốn con của hắn biểu hiện được kinh diễm một điểm. Đáng tiếc hết thảy đều bị Dương Vũ che đậy kín, lấy Dương Vũ làm trung tâm phương viên trăm trượng bên trong, đều đã băng phong trở thành một mảnh băng tinh chi địa. 6 tôn yêu vương triệt để bị băng phong ở trong đó. Huyết mạch của bọn nó, lực lượng của bọn chúng đều là không có cách nào động đậy được. Cực hàn băng khí tập nhập bọn chúng thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, đưa chúng nó cứ như vậy chết rét. Dương Vũ thì là đứng tại cái này tầng băng phía trên. giống như băng chi vương tử, tiêu sái vô cùng. Hắn nhìn xem Mạnh Địch sâu kín nói, tiếp tục thổi tiêu của ngươi a, mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng cố mà làm, ngươi mới là thổi tiêu, cả nhà ngươi đều thổi tiêu. Mạnh Địch ở trong lòng mắng thầm, hắn thổi rõ ràng là cây sáo, nhưng rất nhiều người chính là không phân biệt được tiêu cùng địch khác nhau. Hoành thổi sáo, dựng thẳng thổi tiêu, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Điêu Vương trở về, Mạnh Địch bị Dương Vũ như thế kích thích về sau, đem kia một đầu đỉnh cấp Điêu Vương triệu hoán trở về. Ngay sau đó, hắn đứng ở Điêu Vương trên lưng, rút ra một thanh đại cung, tất cả lực lượng hội tụ tại cung tiễn phía trên, đối Dương Vũ tiến hành bắn giết. Mạnh Địch một tiễn này thật không đơn giản, hắn cùng Điêu Vương hợp nhất, trực tiếp đem Điêu Vương lực lượng được chuyển tới trên người hắn. Hai cỗ lực lượng kết hợp với nhau bắn ra một tiễn, uy lực vô tận. Mạnh Địch tu luyện có nhân thú hợp nhất chi thuật, là bọn hắn tuần thú sư phải học chi pháp, cũng là bọn hắn cường đại nhất ỷ vào. Tiễn này bắn ra như là màu đen thiên thạch, cực tốc hướng lấy Dương Vũ xung kích tới, nhanh đến mức để bình thường đỉnh cấp vương giả đều không có cách nào bắt giữ đạt được nó quỹ tích. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp tuyệt sát, đáng tiếc, đối thủ của hắn là không thể đủ theo lẽ thường mà nói Dương Vũ. Hắn hai mắt hiện ra sắc bén quang mang, đem một tiễn này thấy rất rõ ràng. Tại nó đến chi tức, hắn liền một cái lướt ngang tránh thoát một tiễn này xạ kích. Mạnh Địch một tiễn thất bại, cũng không có uể oải. Hắn thúc giục Điêu Vương nhanh chóng chạy vội, cải biến phương hướng, liên tục địa dương cung cài tên, liên xả ra ba mũi tên, mỗi một tiễn đều tại khác biệt phương hướng bắn ra, tựa như là đồng thời có ba tên tiễn thủ bắn tên, phong tỏa Dương Vũ đường lui. Dương Vũ tránh cũng không thể tránh, cũng không có ý định lại tránh, băng nhận rực như cùng hắn tuyệt thế song nhận, tả hữu huy động, trực tiếp đem cái này ba mũi tên chém rụng xuống tới. Cái này ba mũi tên lực lượng qua bá đạo, Dương Vũ ngăn lại về sau, băng nhận rực là không bị đến tổn thương gì, ngược lại là có một cỗ lực lượng chấn động đến hắn kinh mạch đau nhức, còn muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn tứ ngược hắn tạng phủ. Đây là một cỗ man kinh lực lượng, về phần Mạnh Địch thì là càng thêm phiền muộn. Tuyệt kỹ của hắn đều xuất ra, đối phương còn có thể tùy tiện ngăn lại, hắn còn lấy cái gì cùng người ta đấu? Đến ta phản kích, Dương Vũ chớp động lên băng nhận rực, tốc độ cao nhất hướng lấy Mạnh Địch đuổi tới. Đỉnh cấp Điêu Vương lấy tốc độ lấy sưng, đương nhiên sẽ không để cho Dương Vũ tùy tiện đuổi kịp. Dương Vũ cảnh giới dù sao cũng có hạn, mà lại tiêu hao lực lượng rất lớn. Muốn cầm xuống Mạnh Địch cùng cái này đỉnh cấp Điêu Vương vẫn còn có chút khó khăn. Không giết được ngươi, ta còn giết không được cái khác Man Vương sao? Dương Vũ quả quyết địa từ bỏ đối Mạnh Địch truy kích, ngược lại hướng những cái kia hội tụ vào một chỗ mười mấy tên Man Vương vọt tới. Dương Vũ con rể không nên vọng động a. Nam Tề Tần nhịn không được cả kinh kêu lên. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều tướng lĩnh đều lộ ra khinh bỉ chi ý, trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ. Dương Vũ thế nhưng là công nhiên mà tỏ vẻ qua không thích nam như nam. Nam Tề Tần nói như vậy, xác thực quá không muốn mặt, các ngươi còn không cùng lúc giết tới chờ đến khi nào? Dương Vũ không chỉ có không nghe khuyên bảo, còn đối đại hạ tướng lĩnh kinh quát. Đại hạ các vương giả như ở trong mộng mới tỉnh, dẫn đầu kịp phản ứng Tử Vong Mân Côi dẫn theo nàng Mân Côi kiếm khẽ kêu. Giết! Phần Thiên Hùng cũng là hạ lệnh quát. Tử chiến đến cùng, nhất cổ tác khí, lại hai suy, ba mà kiệt. Bọn hắn nhất định phải thừa dịp Dương Vũ tạo nên tới khí thế, đả kích man tộc tất cả khí diễm, lấy được một trận chiến này thắng lợi. Hoàng phủ Chiến Hùng biết đại thế đã mất, mà lại âm thầm tộc lão càng là đối với hắn truyền âm nói. Đối phương có thiên cảnh cường giả bảo vệ, ta tìm không thấy nàng tồn tại, trận chiến này nhất định phải rút lui. Bây giờ thu binh, hoàng phủ chiến hùng không thể không hạ lệnh rút lui, ngay cả hắn mang tới tộc lão đều không có cách nào đối diện cường giả. Có thể nghĩ đối phương đến cỡ nào địa cường hãn ỷ vào. Một trận chiến này hắn đã đạt đến hắn yêu cầu kết quả. Trong lòng thầm than, hy vọng bát thúc bên kia thuận lợi. Ô ô, man tộc thổi lên rút lui kèn lệnh, đại hạ thì là thổi lên phản kích kèn lệnh. Hai loại thanh âm bất đồng vang vọng khắp nơi. Dương Vũ nhanh chóng đuổi theo. Trên người cực hàn băng khí vẫn như cũ là kinh khủng. Tử vong ý chí càng là không ai có thể dính được. Hắn liên tục địa huy động lưỡng nhận tam long thương. Kia ba thước cuồng lãng thất điệp vương kỹ khuynh tiết mà xuống. Đánh cho những cái kia man vương căn bản không có cách nào ngăn cản được. Mạnh địch lại là không muốn Dương Vũ nhiều tạo giết chóc. Tên bắn lén thỉnh thoảng lại bắn ra. Không hy vọng có thể bắn giết được Dương Vũ. Nhưng là nhất định phải ngăn cản Dương Vũ công kích bộ pháp. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Dương Vũ luân phiên bị ngăn trở, nhìn hầm hầm mạnh địch quát to. Quân ta đã rút lui, ngươi cần gì phải dây dưa không rõ chứ? Mạnh địch đáp lại nói. Nói đến so hát còn tốt nghe. Dương Vũ khinh thường đáp lại một câu. Băng nhận rực liền ly thể mà ra. Đối mạnh địch cùng đỉnh cấp điêu vương giết tới. Băng nhận rực thể nội về sau. Tốc độ càng thêm nhanh. Hơn nữa còn có thể tùy ý địa cải biến phương hướng. Mặc kệ mạnh địch cùng đỉnh cấp điêu vương chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không khỏi truy kích của nó. Mà lại nó vẫn là hư hình lực lượng, cùng hình thái thực thể hoàn toàn khác biệt. Chớp mắt cũng đã là cắt chém đến mạnh địch trước đó. Dọa đến hắn cuống quýt nằm xuống. Một chòm tóc bị tại chỗ cắt đứt. Bất quá, băng nhận rực mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là mạnh địch, mà là hắn tọa hạ đỉnh cấp điêu vương. Băng nhận rực cắt chém đả thương đỉnh cấp điêu vương hai cánh, đồng thời ẩn chứa cực hàn băng khí đông cứng thân thể của nó, để nó tốc độ phi hành cực tốc dưới mặt đất hàng. Cũng không có cách nào tiếp tục cùng mạnh địch lực lượng hợp nhất. Ô ô, đỉnh cấp điêu vương phát ra liên tục mà kinh ngạc minh thanh âm. Mạnh địch lập tức ý thức được chỗ không ổn. Dương Vũ thì là tại cùng lúc tốc độ cao nhất mà đối với hắn lao đến. Không được, mạnh địch thầm hô một tiếng, muốn tiếp tục cùng đỉnh cấp điêu vương khôi phục liên hệ. Đáng tiếc căn bản làm không được. Ngươi nên lên đường. Dương Vũ hai tay nắm lưỡng nhận tam long thương lăng không lại đập xuống. Một đạo đáng sợ thương ảnh ở trong kẹp lấy xương tuyền huyền tinh khí. Càng có đáng sợ tử vong ý chí. Căn bản không cho mạnh địch đường sống. Mạnh địch cùng đỉnh cấp điêu vương đô nhận lấy uy hiếp. Cực hàn băng khí cùng tử vong ý chí đều để bọn hắn không có cách nào thoát khỏi được. Chỉ có ngơ ngác gặp phải cái này bá đạo thương ảnh tuyệt sát. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, trói buộc mạnh địch nhanh chóng tránh thoát Dương Vũ công kích. Dương Vũ thân thương hung hăng giận đập vào tránh chi không kịp đỉnh cấp điêu vương trên thân. Đỉnh cấp điêu vương thân thể bị Dương Vũ đánh cho xé rách ra. Điêu máu văng khắp nơi. Điêu thân thể tại cấp tốc rơi xuống. Thân thể của nó còn chưa xuống tới mặt đất phía trên, liền có một luồng hơi lạnh tập quyển toàn thân nó, đưa nó trực tiếp đóng băng lại. Cuối cùng đụng vào trên mặt đất, đụng thành một con hố sâu. Nếu là cứu mạnh địch lực lượng kia phản ứng lại trễ một điểm, mạnh địch chỉ sợ bước đỉnh cấp điêu vương hạ tràng. Dương Vũ một kích này đã vận dụng toàn lực. Lực lượng rốt cục xuất hiện suy kiệt dấu hiệu. Hắn hướng phía mạnh địch phương hướng nhìn lại than nhẹ. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là băng tuyết thần trí lại thanh tỉnh một điểm, không ai có thể đem hắn cứu đi.